Chương 85, Camitzer, mất tích bộ kẻ mẩn. Tuy rằng thành công thắng được mỉ cản Jim sau, nhưng Long Nhưng là trả giá nặng nề, chết chìm cảm mạo nóng sốt hại một cơn bệnh nặng. Đơn giản chính là thế giới này chữa bệnh kỹ thuật là vô cùng phát đạt. Long ở trong bệnh viện nằm mấy ngày sau thân thể liền gần như khôi phục liền không chịu được cô quảng hắn liền lôi sạp Gina. Đại sĩ cùng sủ dị sớm xuất viện thừa trên to lớn kẹn tạc dần hướng về họ gen gạ chập lầy gỗ cái kế tiếp hòn đảo mẹn đã dìn ai lần đi vào. Họ gen gạ chập lầy gỗ là nghỉ phép du lịch thánh địa, phần lớn hòn đảo đều có đường cụ phong cách miền Nam phong tình. Thế nhưng mẹn đã dìn ai lần nhưng là ngoại lệ, hòn đảo nhỏ này là điển hình hiện đại thương mại đại đô thị, là trong biển rộng một viên óng ánh minh châu. Xa xa nhìn tới là có thể nhìn thấy Ma Thiên đứng vững cao lầu đại hạ cũng coi như là làm miền Nam quần đảo tăng thêm khác một phen khác phong tình đi. Đến mẹn đã dìn ai lần là có thể hảo hảo tiếp tế một tí. Long quay về Sù Dì nói rằng, thực sự là gian khổ ngươi Sù Dì, mỗi ngày đều muốn phối nhiều như vậy bổ kẹ mẩn tự liêu, chúng ta còn thiếu cái gì vật liệu cùng dược phẩm chờ một chút liền phiền phức ngươi la. Sù Dì gật gù. Đại sĩ vừa nghe chọn mua liền vội vàng kéo sạp Di Nạ cùng Sụ Di nói, này chờ một chút chúng ta thuận tiện đồng thời đi dạo phố shopping đi. Bất quá xem sạp Di Nạ dáng vẻ tâm tình của nàng cũng không phải vô cùng tăng vọt, Long cảm thấy như vậy không tốt nói với sạp Di Nạ ngươi rồi cùng Sụ Di còn có Đại sĩ đồng thời đi dạo đi, ngươi cu nở dê là cô gái nha, chờ một chút ta muốn trước tiên đưa kẹn tạc dần đi bổ kẹ mẩn trung tâm, vì lẽ đó liền không bồi các ngươi đi tới. Đại sĩ đem sủ gì trong tay GPS hướng dẫn nghi ném cho Long nói rằng, cái này cho ngươi, như vậy ngươi cái này siêu cấp đại lộ si thì sẽ không lạc đường. Nói xong còn đối với Long đẹp đẽ le lưới một cái. Long âm thầm cô, ta lại không phải đường si, ta chỉ có điều là không có phương hướng cả mà thôi, không nói chuyện nói giữa hai người này có khác biệt gì đây. To lớn kẹn tạc dẫn lại như một cái hải sơn pháo đài di động như thế lái vào cảng đưa tới một đám người vây xem. Long cu nở dê không có cách nào, dù sao người mọi người hiếu kỳ mà. Thu hồi kẹn tạc dần sau Long cùng ba nữ ngay khi cảng phân biệt, buổi tối ở bộ kẹ mẩn trung tâm hội hợp. Tuy rằng hướng về đại sĩ mượn một số tiền lớn nhưng những này cu nở dê không thể tiêu lung tung, muốn tiếp tế còn có mua sinh hoạt vật tất yếu, nơi ở không cần như vậy xa xỉ, hiện tại trải qua là mắc nợ đầy dây. Thế nhưng Long đi tới bộ kẹ mẩn trung tâm sau nhưng là phát hiện nơi này lặng lẽ. Liền không có bất kỳ ai. Long chỉ có thả ra yết hầu hô to, xin hỏi có người hay không a liên tiếp hô ba lần bổ kẹ mẩn trung tâm rốt cục một cái chát nơ con bướm tiểu tóc mang theo đỉnh đầu màu trắng mũ giỏi tiểu thư một mặt tiểu tụy mà đi ra, ngươi là bổ kẹ mẩn huấn luyện ra à, xin lỗi, hiện tại bổ kẹ mẩn trung tâm tạm thời đình chỉ hết thể phục vụ. Long thất kinh nói, đây là tại sao vậy chứ giỏi tiểu thư sầu mi khổ kiểm nói, không nói gạt ngươi. Bộ kẹ mẩn trung tâm lượng lớn huấn luyện ra ký gửi bộ kẹ mẩn mất tích, hết thể từ buộc bạn trong thả ra bộ kẹ mẩn đều không hiểu ra sao không gặp, chúng ta trải qua hướng về cục cảnh sát báo cảnh sát, ở sự tình biết rõ trước chúng ta không thể làm gì khác hơn là tạm dừng tất cả phục vụ. Hội có chuyện như vậy Long Thất Thanh nói, ngươi là mới vừa tới hòn đảo nhỏ này bộ kẹ mẩn huấn luyện ra đi, ngươi hay vẫn là thu cẩn thận chính mình bộ kẹ mẩn. Rồi nhắc nhở, không chỉ là chúng ta nơi này, tòa này mẹn đã dìn ai lần đều là như vậy, phát sinh quy mô lớn bộ kẻ mẩn mất tích sự kiện. Tòa này đảo huấn luyện ra không nhiều thế nhưng hết thể thất lạc bộ kẻ mẩn số lượng cũng đã không ít, vì lẽ đó ngươi hay vẫn là không nên dễ dàng đem bộ kẻ mẩn thả ra. Thất lạc bộ kẻ mẩn đều là từ buộc bản lý thả ra sao Long tiếp tục hỏi. Không sai, bộ kẻ mẩn trung tâm bộ kẻ mẩn cầu trong bộ kẻ mẩn cũng không có thất lạc. Long ly khai bộ kẻ mẩn trung tâm sau lẩm bẩm nói. Này nhưng là kỳ quái, trộm cướp hẳn là ăn cắp buộc bạn trong bộ kẹ mẩn hội tương đối dễ dàng đi. Thực sự là kỳ quái tiệp chủ Long nghe được tiếng nói quen thuộc này theo bản năng nhìn sang. Quả nhiên là As mà cách đó không xa một đám bộ kẹ mẩn ở vây công As. Tiệp chủ đông nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó dùng thần đỡ có lập tức đem As cho điện ngã xuống. Không được, hay vẫn là trước tiên đi cứu người. Long móc ra của bạn, đi thôi, tiệp kỳ hót. Tiệt ghi hót từ buộc bản Trung Phi sau khi ra ngoài đột nhiên thân thể cứng đờ như là bị làm định thân pháp như thế xoay người lại dùng ánh mắt hung ác ạch tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm Long. Long bị tiệt ghi hót này tàn bạo mà ánh mắt sợ hết hồn, ngươi làm sao, Địt ghi họt so với địt ghi họt mở ra cánh cấp tốc vung lên cuốn lên một trận bạo phong. Long thực sự là không nghĩ tới địt ghi họt lại đột nhiên công kích chính mình dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng bị lập tức thổi bay đi ra ngoài nặng nề té lăn trên đất. Long đau đến nhe răng trợn mắt. Mà địt ghi họt một cái quay lại nhanh chóng bay đi. À bên kia, địt chủ còn có mỉ tỷ tổ dị tỷ cùng với một đại ban bộ kẻ mẩn đồng dạng không biết hướng về chạy đi đâu rơi mất. Muốn truy đuổi huấn luyện ra đều bị chính mình bổ kẻ mẩn cho đánh đổ. Nay đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Long giấy rủa từ trên mặt đất bò khiếp sợ lại khổ sở. Địt ghi họt dĩ nhiên hội công kích hắn. Long, là ngươi à, ngươi làm sao động tĩnh bên này gây nên mỉ tỷ chú ý? Nàng nhìn thấy một con màu vàng địt ghi họt nhanh chóng bay đi liền đoán được. Địt ghi họt long ở mỉ tỷ nâng đỡ chạm, nhìn chằm chằm địt ghi họt biến mất phương hướng toát ra chính là bi thiết ánh mắt. Tiếng còi cảnh sát vang lên. Rèn nỉ cưỡi cảnh dụng mổ tờ nhanh chóng chạy tới nhìn thấy một thân vết thương huấn luyện ra môn nói xin lỗi, ta đến muộn. À kích động dị thường lôi kéo rèn nỉ cánh tay vội vàng nói, rèn nỉ tiểu thư, ta tiệp chủ chạy mất. Còn có ta tổ dịp tỷ. Mị tỷ khổ sở đạo, không biết nó đi đâu, ta thật lo lắng cho. Gào a một con gặt lì đột nhiên chui ra nết miệng rộng cười ha ha. Rèn nỉ đẩy ra gặt lì nói rằng, trên cái đảo này những này thiên vô duyên vô cớ xuất hiện quy mô lớn bổ kẹ mẩn công kích huấn luyện ra sự kiện, chúng ta chính đang toàn lực điều tra. Vẫn trầm mặc long rốt cục mở miệng, ta không tin tịt ghi hót hội như vậy đối xử ta, nhất định là có người làm cái gì. Đáng ghét, tên đang chết quả thực là trời lật rồi lại dám chọc tới trên đầu ta, ta nhất định sẽ cho bọn họ một trận biết tay cho tới nay long đều là cười vui vẻ chính là đối xử tim dọc kẹt mập ba người tổ đều là như vậy. Thế nhưng lần này hắn là thật sự nổi giận rồi ô hiếm đồng bọn bị người khống chế sau đó phản bội đối với hắn đả kích thực sự là quá to lớn. Long vẫn lo liệu người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người nguyên tắc thế nhưng rồng có vẻ ngược, chạm vào tất nộ, lần này bất. Kể là ai tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn. À cùng mỉ tỷ chưa từng nhìn thấy Long tức giận như thế vẻ mặt, rèn nỉ khuyên lơn, vị tiên sinh này, đối với xảy ra chuyện như vậy chúng ta cảm thấy rất xin lỗi. Cho chúng ta một chút thời gian, chúng ta nhất định sẽ đem thất lạc bộ kẻ mẩn tìm tơ ý sau đó quy trả lại. Long bởi trước thế duyên cớ đối với cảnh sát là phi thường không thích, bất quá đối với rèn nỉ hắn thực sự là phát không được tính khí, không chắc chính là gian cùng dù kỳ cái gì thân thích. Long cùng Asmi tí bở dọc còn có một cái tiểu kiện, là cái nhà quan sát mới gia nhập Has bọn hắn đồng thời lữ hành tới, tổng cộng 5 người theo rèn nỉ đi tới cục cảnh sát. Cảnh sát tiên sinh. Ta ấu điện ngựa vằn còn không có tìm được sao ta trải qua ở đây chỉ hoãn 2 ngày, ta đến cùng còn phải ở chỗ này đùa ở lại bao lâu. Trong cục cảnh sát một cái giọng nữ bất mãn nói. Long nhìn thấy cái này hai tay xanh tại trên bàn chất vấn một cái nam cảnh sát nữ nhân vì hơi kinh cả kinh, nữ nhân này hắn nhận thức. 1m8 cao gầy vóc người có vẻ là như vậy hạc đứng trong bầy gà, màu vàng tóc ngắn bình thẳng đồng thời mi tóc mái, một tấm tinh xảo mặt trái xoan. Lỗ thai trên chùm vào hai cái thai mạch rôn nở dê như đồ trang sức rối ra hai cái trường cùng bên hông sức mang. Trên người là hoàng hắc phối hợp áo lót cùng mặt ngực, này thẳng tắp thon dài đùi đẹp bao bọc màu đen quần tất làm cho nàng toàn bộ người mê hoặc vô cùng, chân đạp một đôi màu vàng giày cao gót khiến nàng toàn bộ người vóc người xem ra càng cao hơn. Mà na nở dê cả người tỏa ra loại kia khí chất sử cảm thấy na nở dê mặc đồ này là chuyện đương nhiên. Không giống cả rèn như vậy phong tình vạn trùng cu nở dê không giống lộ ấy như vậy thành thục mê người. Na nở dê lại như một cái thanh xuân mỹ lệ thiếu nữ xinh đẹp vô cùng hợp lý biểu diễn na nở dê mỹ lệ một mặt. Cái này siêu cấp đại mỹ nữ thình lình chính là Long khắc sâu ấn tượng cái kia ở nổ vạ nỉm bạ xạ si ti đạo quán quán chủ đồng thời cu nở dê là nhân khí người mẫu cả mịt giờ hoa. Bờ dốc phản ứng so với Long muốn lớn hơn nhiều, hai mắt hồng tâm đều muốn trừng xuất đến rồi. Toàn bộ người nhẹ nhàng suýt chút nữa thì bay tới. Cỡ nào tiểu thư xinh đẹp á bờ dọc lập tức vọt tới cam cúc trước mặt động tình nói rằng, vượt qua đại dương biển rộng, tiểu sinh lại như là khổ sở tìm kiếm tình yêu chân thành tiểu hải âu, rốt cục trải qua tầng tầng báo tố, nhượng ta tìm tơ y yêu chân lý, nguyên lai ta phát hiện ta tất cả trả giá đều là đăng giá, tiểu thư xin hỏi ngài phương danh. Các mít giờ hiển nhiên là bị kinh đến. Na nở dê chỉ sợ là lần thứ nhất ở trước mặt mọi người bị người như vậy cầu yêu đi. Mị thì chán nổi gân xanh lên một cái to mở trả tờ bờ dọc lỗ thai tức giận nói, ngươi vẫn là đem những tinh lực này nhiều đem ra quan tâm một tí mất tích bộ kẻ mần đi. Lập tức Mỹ Tý đoạt lấy trong tay phát hỏa chỉ nổi giận nói, còn có ngươi, ngươi là bộ kẻ mần nhà quan sát đừng lầm. Long một chút miểu đến tờ giấy kia trên thình lình chính là cả mịt giờ phát hỏa chân dung. Long tức xạ mặt lại, bất quá hiện tại không phải quan tâm cái này thời điểm, tịch ghi họ chẳng biết đi đâu, hiện đang không có tâm tình quản những chuyện khác. Jenny vội vã đi khuyên can cả mịt giờ. Nguyên lai na nở dê là mộ danh đến họ gen tại chập lấy gỗ du ngoạn mà mẹ đã dìn ai lần là duy nhất một cái có ở nổ và khu vực chuyến bay tiểu đảo. Không nghĩ tới cả mịt giờ vừa đến nơi này đang chuẩn bị kế hoạch tới chỗ nào du ngoạn một tí thời điểm được báo cho na nở dê gửi ở bộ kẻ mẩn trung tâm ấu điện ngựa vằn mất tích. Bộ kẻ mẩn trung tâm trải qua báo án na nở dê chỉ có hàng ngày chạy cục cảnh sát dục, lữ hành còn chưa bắt đầu liền xảy ra chuyện như vậy làm sao không để cho nàng phiền muộn. Báo cáo, sơ lúc này một người cảnh sát đi tới hướng về Jenny túi chào đạo, chúng ta ở trên đường cái phát hiện hai cái té xỉu người. Ta hiện tại đang bề bộn không được, phát hiện té xỉu người đi đường liền vội vàng đem bọn hắn đưa đến bệnh viện, ngươi làm sao đem bọn họ mang tơ y cục cảnh sát đến rồi. Jenny nổi giận nói, nhưng là tên kia nam cảnh sát khúng núng đạo, bọn hắn y phục trên người có tim dọc kẹt tiêu chí. Tim dọc kết mọi người ngoại trừ cả mịt giờ đầu góc mơ hồ ngoại đều là trước tiên liền liên tưởng đến lần này bộ kẻ mẩn thất lạc sự kiện. Này hai cái ngất đi được mang ra đến người chính là Long cùng As bọn hắn người quen cũ dẹt xỉ cùng James. Bất quá nhìn bọn họ một thân vết thương dáng vẻ hảo như bị sửa chữa rất thảm. Hơn nữa ba người này tổ mập QNZ không ở ở As cùng Mỹ thì đem tim dọc kết hai người này đánh thức sau Long lập tức chạy tới nắm lấy James hỏi. Ngươi nói. Lần này đảo trên bộ kẻ mẩn mất tích sự kiện có phải là các ngươi tìm dọc kẹt dở cho quỷ dêm nhìn thấy Long lập tức theo bản năng mà sau này co rụt lại. Đại quỷ đầu lập tức ngắm nhìn bốn phía nhìn một chút kinh ngạc nói, ta làm sao sẽ ở trong cục cảnh sát tìm dọc kẹt lần này nhất định lại là các ngươi làm ra chuyện tốt, đúng không mỉ tì lớn tiếng chất vấn. Không nên nói bậy a gẹt xì lập tức nhảy lên, lần này là cả xì đỉ tên kia làm sự tình không nên tùy tiện cái gì thì chậu đều chụp đến chúng ta trên đầu. Dêm một mặt bi thương đạo, này hai tên Na Y không có chút nào cố đồng đội tình, còn cướp đi ta vị trí bèn cùng Mỹ Dĩnh, hơn nữa liền ngay cả mập đều bị bọn hắn khống chế lại. Cả sĩ Đí Long là có ấn tượng lúc trước ngày thứ nhất từ Bạ Lệ Tảo xuất phát đến Tổ Kỳ Hỏa City buổi tối gặp phải chính là hai người kia. Long nắm đấm nắm tất ba vang trầm giọng hỏi, này đến tột cùng là chuyện ra sao? Tại sao tổ kẻ mẩn môn hội chính mình chạy đi đồng thời còn chủ động công kích huấn luyện ra Dêm nói rằng, bọn hắn thông qua cơ khí đem siêu năng lực hệ xỉ tại hai bộ kẹ mẩn thôi miên sóng tăng cường sau đó thông qua hình tròn phát xạ khí hướng về toàn đảo gửi đi thôi miên sóng đến. Khống chế đảo trên bộ kẹ mẩn. Jenny nói rằng, hóa ra là siêu năng lực hệ xỉ tại hai bộ kẹ mẩn kiệt tác sao chẳng trách gặt lì không có chịu ảnh hưởng. Gặt lì há hốc miệng vui cười xông ra bị Jenny đẩy ra tiếp tục hỏi, bọn hắn ở nơi nào Jesse nghiêng đầu đi nói rằng, các ngươi phải hiểu rõ. Chúng ta nhưng là người xấu, làm sao có khả năng cùng cảnh sát hợp tác, nói cho các ngươi nhiều như vậy trải qua là ngoại lệ. Van cầu các ngươi nói cho ta nhất định phải cứu lại bị chủ. Ad vội vã chạy đến dẹt xì trước mặt hiếm thấy dùng chân thành ngữ khí cầu xin đạo. Lẽ nào các ngươi liền không muốn cứu lại chính các ngươi bổ kẻ mẩn sao mỉ tỉ nói rằng, hơn nữa mà không cu nở dê là bị đã khống chế sao xin nhờ ngươi, ấu điện ngựa vằn đối với ta mà nói là rất trọng yếu đồng bọn. Cả mịt giờ tuy rằng cụ thể nguyên nhân gì không rõ ràng thế nhưng cu nở dê hiểu rõ đến bổ kẻ mẩn mất tích là bị người khống chế duyên cớ mà trước mắt hai cái người lại biết hờ ơ ưu chừa nở dê thủ phạm ở nơi nào. James nhìn thấy như vậy một đại mỹ nữ hai tay tạo thành chữ thập cầu xin chính mình lập tức trong lòng kiên trì liền tùng chuyển động. Hơn nữa James bản thân liền rất bảo vệ chính mình bổ kẻ mẩn lúc này nói với Jesse, chúng ta liền ngoại lệ giúp bọn họ một lần đi. Jenny hướng về Jesse chào một cái đạo, ta đại biểu toàn đảo thị dân cảm tạ các ngươi. Jesse nhìn mọi người thấy tới được ánh mắt rốt cục gật gật đầu, được rồi, chúng ta liền ngoại lệ trợ giúp các ngươi một lần. Long nắm giáo sư bạn lỏng tay ra, như vậy không thể tốt hơn, nếu không hắn liền muốn xin nhờ mẹ đem hai người kia cưỡng ép thôi miên sau đó nhượng bọn hắn dẫn đường. Bất quá, cả si đi có đúng không, ngươi chết chắc rồi Long trong lòng tàn nhẫn mà nghĩ đến.